Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 41, các ngươi có thể làm cái tài khoản, về sau có thể vỗ vỗ các bảo bảo video. Góc truyện audio.com. A-Z, chuyện này, ta cũng đã suy nghĩ kỹ. Không bằng chúng ta ăn trước Pháp, chờ cơm nước xong xuôi. Tại kỹ càng tâm sự. Vậy được, đợi lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Đường Du Mẫn gật gật đầu. Tiếp tục ăn lấy cơm. Chờ ăn cơm chưa? Dương Tử Di cùng Lâm Hiên dọn dẹp trên mặt bàn bát đũa. Mang đến nhà bếp thanh tẩy về sau. Cái này mới ra ngoài. Tiểu Hiên, mau tới đây. Đường Du Mẫn hướng Lâm Hiên vẫy vẫy tay. Ê a. Lâm Hiên đang chuẩn bị đi qua. Nhị bảo thì phát ra ia thanh âm. Nhìn lấy bảo bảo, như thế giống như đang nói. Ba ôm một cái. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Đem nhị bảo ôm vào trong ngực. Tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên hôn một cái. Cái này mới đi đến Đường Du Mẫn trước mặt. Ngồi trước đi. Được rồi. A-Di. Kỳ thật ban đầu, ta thì nghĩ kỹ. Năm nay chờ ta được nghỉ hè. Ta liền mang theo Tử Di. Cùng các bảo bảo về nhà trước nhìn một chút ta phụ mẫu. Sau đó tại đi thúc thúc A-Di trong nhà. Thương lượng một chút ta cùng Tử Di hôn sự. Lâm Hiên ôm lấy bảo bảo ngồi ở trên ghế salon. Trực tiếp mở miệng nói. Tuy nhiên ta hôm nay vừa tới. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra. Tử Di đi cùng với ngươi. Rất hạnh phúc. Cũng thật cao hứng. Đã Tử Di đều thích ngươi. Ta cái này làm mẹ. Tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bây giờ ngươi còn tại đọc năm thứ hai đại học. Hôn lễ sự tình. Có thể trước định ra. Chờ sau khi ngươi tốt nghiệp. Lại kết hôn. Cũng là không có vấn đề. Lâm Hiên ưu tú như vậy. Đối nữ nhi cũng rất tốt. Dạng này con rể. Nàng cũng sẽ không đem đuổi đi. Bọn họ cũng lớn tuổi như vậy. Yêu cầu cũng không nhiều. Chỉ cần Lâm Hiên có thể đối Tử Di tốt. Các nàng cũng thấy đủ. Tuy nhiên ngươi có thuộc tại công ty của mình. Bất quá lễ hỏi phương diện chúng ta yêu cầu cũng không nhiều. Ngươi cho 66666 khối là được rồi. Dù sao lục lục đại thuận nha. Không có vấn đề A-Di. Không có vấn đề. Quảng cáo. Điểm ấy lễ hỏi. Cũng không nhiều. Đối với địa phương khác. Gả nữ nhi muốn mấy trăm ngàn lễ hỏi. Lâm Hiên tự nhiên có thể tiếp nhận. Dù sao A-Di nhà bọn hắn thì một đứa con gái. Coi như cho thêm một số lễ hỏi. Cũng không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Chờ các ngươi cùng một chỗ về xuyên thục. Đến lúc đó chúng ta song phương phụ mẫu gặp mặt. Sau đó tâm sự các ngươi hôn lễ sự tình. Tranh thủ đem đính hôn thời gian chứng thực. Đến mức Tử Di ba bên kia. Ngươi không cần lo lắng. Chờ trở về. Ta sẽ thật tốt nói với hắn nói. Cảm ơn A-Di. Lâm Hiên mỉm cười. Nếu như A-Di có thể thuyết phục thúc thúc. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Đương nhiên coi như không thể thuyết phục. Chờ hắn đến lúc đó đi. Cũng sẽ biểu hiện thật tốt. Thuyết phục thúc thúc. Sự kiện này cũng kém không nhiều thì thương lượng đến nơi đây. Buổi chiều, Lâm Hiên đưa ra ngoài dạo chơi. Dù sao mẹ vợ thật vất vả tới một lần. Hắn cái này làm con rể tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Ít nhất phải để mẹ vợ ở chỗ này chơi đến vui vẻ. Trên xe Đường Du Mẫn nhìn lấy tay lái phụ Dương Tử Di. Tử Di, bình thường các ngươi đi trường học. Các bảo bảo là giao cho Nguyệt Tẩu tới chiếu cố a. Đúng vậy. Mẹ, cái kia Nguyệt Tẩu thế nào? Bình thường chiếu cố bảo bảo. Không có vấn đề a, mẹ. Ngươi yên tâm đi. Vương Mụ chiếu cố các bảo bảo. Rất tốt, nếu là có vấn đề. Ta cũng sẽ không để Vương Mụ tới chiếu cố. Vậy là tốt rồi. Mẹ hiện tại cũng là không có bao nhiêu thời gian. Mà lại hai bên khoảng cách quá xa. Muốn là gần. Mẹ đến là có thể giúp các ngươi chiếu cố hài tử. Đường Du Mẫn cũng có công tác của mình. Lần này tới Ma Đô, cũng là xin phép nghỉ tới. Đợi thêm mấy ngày, liền phải trở về. Mẹ, người không cần lo lắng. Bình thường tuy nhiên là Vương Mụ đang chiếu cố bảo bảo. Nhưng là Vương Mụ chiếu cố các bảo bảo cũng rất tốt. Chúng ta có thời gian cũng sẽ chiếu cố bảo bảo. Đến lúc đó, các ngươi sẽ xuyên thục. Có thể được trước tiên nói cho mẹ. Mẹ, ta đã biết. Đi vào trên đường, Lâm Hiên đem xe ngừng tốt. Xuống xe, theo trong cốp sau lấy ra trẻ sơ sinh xe. Mở ra để dưới đất. Sau đó mở cửa, đem các bảo bảo ôm vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Ê a, ê a. Lần thứ ba đến trên đường. Đại bảo, nhị bảo đều hết sức cao hứng. So sánh lần đầu tiên tới trên đường, có chút sợ hãi. Nhưng là lần thứ ba cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi. Đương nhiên, liền xem như đi ra ngoài. Lâm Hiên bọn họ cũng vẫn là vì các bảo bảo làm xong phòng ngự biện pháp. Dù sao các bảo bảo cùng đại thể chất của con người không so được. Lão bà, đợi lát nữa mang mẹ ta đi xem một chút y phục. Tùy tiện cho mẹ mua chút y phục. Lâm Hiên lôi kéo Dương Tử Di. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Lão công, tốt, mẹ, chúng ta đi xem một chút y phục đi. Dương Tử Di nhìn lấy mẫu thân. Mỉm cười cười nói. Một buổi chiều, Dương Tử Di mang theo Đường Du Mẫn. Đi mấy cái y phục cửa hàng. Chọn lựa y phục, nàng cũng vì Đường Du Mẫn mua mấy bộ quần áo. Tử Di, tốt, không cần mua nhiều như vậy. Nhìn lấy nữ nhi còn muốn giúp nàng chọn y phục. Đường Du Mẫn vội vàng lắc đầu. Mẹ, người thật vất vả tới một lần Ma Đô. Làm nữ nhi tự nhiên muốn hiếu kính ngươi. Không có chuyện gì, mua nhiều như vậy y phục. Mẹ bình thường lại xuyên không được nhiều như vậy. Đi, không cần quá lãng phí tiền. Vậy được rồi. Mẹ, đợi lát nữa làm phiền ngươi sẽ giúp ba ba chọn mấy bộ y phục. Mang về để cha thử một chút. Đúng vậy a, a gì. Đợi lát nữa giúp thúc thúc tuyển mấy bộ y phục. Cũng không thể cho A-di mua y phục. Thì không cho thúc thúc mua đi. Lâm Hiên cũng ở một bên gật đầu nói. Đi vào nam trang cửa hàng. Đường Du Mẫn vì Dương Vĩ Thành tuyển mấy bộ y phục. Còn giúp hắn tuyển một đôi giày da. Vũ gia, ngươi chờ chút muốn hay không tuyển mấy món. Xem như ta cảm tạ ngươi những năm này trợ giúp. Dương Tử Di nhìn lấy một bên Triệu Vũ gia. Mỉm cười nói, quảng cáo, còn có chuyện tốt như vậy. Cái kia tốt, ta nhưng muốn tuyển mấy bộ y phục. Triệu Vũ gia mở ra chuyện vui nói. Tuy nhiên nàng là nói đùa, nhưng là Dương Tử Di tưởng thật. Chờ Lâm Hiên sau khi trả tiền, lôi kéo Triệu Vũ gia tiến vào mặt khác một nhà tiệm quần áo. Tử Di, thật mua cho ta, ta mới vừa rồi là đùa giỡn. Chúng ta thế nhưng là tốt bạn thân. Ngươi cũng giúp ta không ít. Cho tới nay cũng không hảo hảo cảm tạ ngươi. Cho nên hôm nay ngươi đừng khách khí. Tuyển mấy món đi. Cái kia. Vậy được đi. Ta thì tuyển mấy bộ y phục. Triệu Vũ gia gật gật đầu. Cũng chọn lựa mấy bộ y phục. Bất quá cũng không có đắt cỡ nào. Chỉ là một số khá là rẻ y phục. Tuy nhiên nàng biết. Lâm Hiên xác thực rất có tiền, nhưng là cũng không thể chiếm người khác càng lớn tiện nghi. Chờ đều mua xong y phục về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di lần nữa đi mẫu anh cửa hàng. Vì các bảo bảo mua một chút tã ẩm ướt, đều mua xong về sau. Mọi người cùng một chỗ về tới Hồ Tâm Hoa Viên. Ban đêm, Triệu Vũ ra lần nữa nhìn thoáng qua block, rất nhanh lại lắc đầu. Nhãn châu xoay động, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên. Cái kia, Lâm Hiên, hôm qua ngươi đàn tấu cái kia từ khúc. Dễ nghe như vậy, có nghĩ tới hay không? Một lần nữa đánh một lần. Sau đó đập cái video. Phát đến B chạm đi lên. Như vậy, nói không chừng có thể thu lấy được không ít fan. mà lại các ngươi làm cái bê đứng số. Bình thường còn có thể vỗ vỗ các bảo bảo video. Nếu như vậy, thì coi như chúng ta về xuyên thục, cũng có thể tải bê đứng lên, nhìn đến các bảo bảo video. Nghe vậy, Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm. Triệu Vũ Gia nói cái này, đúng là một cái tốt đề nghị. Có điều hắn vẫn là muốn hỏi một chút lão bà. Nhìn xem lão bà nói thế nào. Đây không phải sợ vợ, mà chính là tôn trọng lão bà ý kiến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.